Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn gãi đầu, hai vợ chồng này trước đây không có con. Sau mấy năm tôi ra ngoài học đại học, bỗng nhiên họ có một đứa con trai và một đứa con gái. Bà thím hàng xóm bảo con gái không phải con ruột, chỉ có con trai là con ruột. Cụ thể thì tôi cũng không rõ, cô không biết đấy thôi. Hai vợ chồng này rất khó tính, xây nhà còn đòi cao hơn nhà người khác một tầng. Thật là bó tay. Báo Kim Tệ ngạc nhiên, nghe không giống người tốt. Sao ông không đuổi họ đi? Trưởng thôn trừng mắt, cậu nói gì thế? Họ có hộ khẩu ở đây, ai dám đuổi? Thật không hiểu nổi cái cách hành xử này. Lần thứ hai nghi ngờ Báo Kim Tệ có phải cảnh sát thật không? Cảnh sát thật hay giả không quan trọng. Vừa nãy cô gái này đã giúp dân làng, chắc chắn không phải người xấu. Trưởng thôn hít sâu một hơi, gõ cửa sân. Lý Vận Đạt, mở cửa. Không có ai trả lời. Trưởng thôn gõ mạnh hơn. Tôi là trưởng thôn, mở cửa ra, đến đây. Ồn ào cái gì, không cho người ta ngủ à? Cửa được mở từ bên trong. Một người đàn ông trung niên bụng phệ, đi dép lê bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Trưởng thôn, ông không biết con trai tôi bệnh nặng sao? Gõ mạnh thế này muốn hù C, H, E, T, I. Tôi cảnh cáo ông, nếu con trai tôi có chuyện gì, tôi sẽ khiến các người đẹp mặt. Trưởng thôn bĩu môi, không khách sáo đáp trả. Mới 8 giờ mà đã ngủ. Ông là lợn à? Lý Vận Đạt nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi lấy chân dẫm mạnh vài lần. Chất dịch màu vàng xanh vỡ toang. Trưởng thôn lấy quyển sổ nhỏ ra, tùy tiện nhổ nước bọt. Hành vi không văn minh, trừ 3 điểm. Điểm số liên quan đến tiền thưởng cuối năm. Lý Vận Đạt mặt mày nhăn nhó, mắt trợn to. Ông dám? Trưởng thôn ưỡn ngực. Tôi là trưởng thôn, tất nhiên là dám. Lý Vận Đạt rõ ràng yếu thế. Con trai tôi sắp ngủ rồi, mấy người mau đi đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Trưởng thôn cản lại, chưa nói xong, ông không được đi. Lý Vận Đạt hừ lạnh, nhà của tôi làm chủ, ông là cái thá gì? Cút đi. Hắn mạnh tay đẩy trưởng thôn một cái, định đóng cửa lại. Lâm Khê đưa tay chống cánh cửa, tay kia đỡ lấy trưởng thôn đang suýt ngã. Kẻ nên cút đi là ngươi. Tim trưởng thôn đập loạn nhịp. Ôi trời, cô gái thật ngầu. Lâm Khê buông tay, đứng cho vững. Cảm ơn. Trưởng thôn lắc đầu, vừa rồi đang nghĩ gì thế không biết. Ông ta bước lên hai bước, lại lấy quyển sổ ra. Nhục mạ khách quý, trừ 6 điểm. Lý Vận Đạt đột nhiên rút ra từ thắt lưng một con đê, a, o dài. Ông dám trừ, tôi C, H, E, M, C, H, E, T ông. Ánh bạc của lưỡi đê, a, o lóe lên. Trưởng thôn giật mình, Lý Vận Đạt có gì đó không đúng. Bình thường hắn cũng hung hăng, nhưng không đến mức dám rút đê, a, o với trưởng thôn. Không sợ vào tù sao? Có trừ điểm cũng không nên trừ hết. Nhưng cũng thật đáng thương cho con gái Lý Vận Đạt. Thân hình bé nhỏ mà phải gánh vác công việc của cả nhà. Giữ lại vài điểm thôi. Lý Vận Đạt mắt đỏ ngầu, cầm đê, a, o lao về phía mọi người. Báo Kim Tệ dùng mèo quyền, đờ, ơ, m một cú vào n, g, ự, c hắn. Phản lực mạnh đến mức làm tay đau nhức. Ui da, người hắn cứng quá. Báo Kim Tệ lắc tay, định tấn công lần nữa thì Lâm Khê lên tiếng. Mọi người lui lại, hắn không phải người. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Lý Vận Đạt tràn ngập yêu khí. Da mặt từng tấc bong ra, để lộ lớp thịt M, á, u đỏ bên dưới. Vân Ngạn nhìn vào sách yêu quái, nói: Tiểu sư tổ, đây là yêu quái đổi mặt. Yêu quái đổi mặt, nghìn năm trước từng xuất hiện ở Điền Nam và Tương Nam. Thích ăn da người, giả làm người đi tìm con mồi. Người bị nó ăn sẽ mất hết ngũ quan, chỉ còn lại nửa sau của đầu. Cái xác mà Hùng Hạt Tử đem về chính là như vậy. Hung thủ ẩn mình ở thôn Hoa Lộ chính là yêu quái đổi mặt. Nó đã ăn thịt Lý Vận Đạt, khoác ra người để giả làm người. Vân Ngạn rút kiếm tiền vàng ra. Tiểu sư tổ, để con giúp người. Không cần, chỉ là tiểu yêu thôi. Lâm Khê xông lên, dùng tay không hất văng con đê. A, o dài. Lý Vận Đạt còn chưa kịp phản ứng đã bị nắm chặt lấy cổ họng, ngã xuống đất không thể động đậy. Toàn bộ da mặt bong chóc, từng mảng thịt đỏ tươi rơi xuống. Trưởng thôn sững sờ, thế giới quan của ông ta như sụp đổ. Cái quái gì đây? Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Ông ta trừng mắt nhìn Lý Vận Đạt biến thành một con quái vật không có da. Cô gái nhỏ lại có thể một tay hạ gục nó. Thế giới này đảo lộn hết rồi. Hay là ông ta đã điên? Những chuyện phá vỡ thế giới quan vẫn còn tiếp diễn. Lý Vận Đạt vùng vẫy. Thả ta ra. Lâm Khê ném một lá bùa lôi. Tia sét màu tím xuyên qua từng lớp thịt. Á, á, á. Lý Vận Đạt hét lên thảm thiết. Biến thành một con bù nhìn. Bên cạnh là một tấm da người tươi sống. Trưởng thôn tròn mắt. Mắt như hai cái chuông đồng. Hắn, hắn, hắn, tôi đang thấy ảo giác sao? Toàn bộ thế giới quan của ông ta đã hoàn toàn sụp đổ. Trưởng thôn mơ màng, cái này, ngài cảnh sát, cô ấy rốt cuộc là ai? Báo Kim Tệ rút ra một cuốn sách tuyên truyền khoa học. Ông anh, về nhà nhớ học thuộc lòng. Hãy tin tưởng khoa học, tin rằng dưới ánh sáng của đất mẹ Tổ quốc, không có yêu ma quỷ quái nào cả. Trưởng thôn tinh thần hoang mang, nhận lấy cuốn sách và lật vài trang. Ha ha, cậu có tin không? Báo Kim Tệ không chút do dự gật đầu. Tất nhiên là tin rồi. Trưởng thôn nửa hiểu nửa không. Tôi hiểu rồi, không lạ gì khi bốn người này kết hợp kỳ lạ như vậy. Hoàn toàn không giống cảnh sát bình thường. Hóa ra họ thuộc về một cơ quan bí mật. Ôi trời, vô tình biết được một bí mật lớn. Bình tĩnh, bình tĩnh, mình đã từng được huấn luyện chuyên môn. Chuyện nhỏ thôi mà, mồ hôi lạnh của trưởng thôn không ngừng chảy. Không thể nào bình tĩnh được. Trong thôn có ma, điều này còn kinh khủng hơn cả kẻ sát nhân. Nghĩ thêm chút nữa, nếu tất cả dân làng đều bị thay thế bằng ma. Nghĩ thêm một bước nữa. Cả thôn chỉ còn mỗi mình ông là người sống, còn bốn người kia cũng là ma biến thành. A, thật đáng sợ. Trưởng thôn giọng run run. Các cậu là cảnh sát thật đấy chứ? Tất nhiên rồi. Báo Kim Tệ vỗ vỗ vai ông ta. Học thuộc các giá trị cốt lõi nhiều hơn, đừng suy nghĩ lung tung. Ngay giây tiếp theo, anh ta hỏi, yêu quái đổi mặt đã giải quyết chưa? Thứ này làm mất mặt yêu tộc chúng ta. Trưởng thôn, chúng ta, yêu tộc. Ông ta lùi lại vài bước, tránh xa người tóc vàng. Cô Thanh Thanh mỉm cười. Đừng sợ. Trưởng thôn tiến gần cô ấy. Cô bé này trông đáng yêu như vậy, chắc chắn không phải là yêu quái. Đêm nay bầu trời tối tăm, những tầng mây dày che phủ mặt trăng. Sân trong rất tối. Lâm Khê chăm chú nhìn cánh cửa lớn. Yêu quái đổi mặt vẫn chưa giải quyết. Vừa rồi chỉ là thuật che mắt. Yêu quái đổi mặt đã lột da của Lý Vận Đạt, đặt nó lên người rơm. Người rơm giả làm Lý Vận Đạt để lừa bọn họ. Báo Kim Tệ hỏi, chạy rồi à? Không, vẫn còn ở đây. Lâm Khê tiến về phía cửa lớn. Yêu quái đổi mặt thích da người, thường chọn những nam thanh nữ tú có làn da mịn màng. Nhưng con yêu này có vẻ kỳ lạ, lại trốn trong nhà của Lý Vận Đạt. Trưởng thôn nghi ngờ, nhà Lý Vận Đạt không bật đèn. Chẳng lẽ cả gia đình bốn người đều bị yêu quái gi-ế-xê rồi, vào trong xem sẽ biết. Lâm Khê đá một cú mạnh vào cánh cửa. Bên trong tối đen, không có một bóng người. Trưởng thôn trợn to mắt. Người đâu rồi? Một người phụ nữ trung niên đột nhiên xuất hiện trong phòng khách. mặt đầy thịt, hai mắt đỏ ngầu, da trắng bệch, không có bóng. A, trời ơi, trái tim nhỏ của trưởng thôn đập thình thịch. Ông ta lớn tiếng hét, bà ấy là vợ của Lý Vận Đạt. Bàng Lệ đứng chặn phía trước, từng cử động đều toát lên sự quái dị. Cách chương.